Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 108, Diệu Chi Chi Thánh Chi Huy. Quay đầu nhìn về phía đạo lưu quang này, trong đó bóng người không ngạc nhiên chút nào. Chính là Brandon, người rốt cục xuất hiện. Được chứ, Joshua cùng vị này chiến hữu lên tiếng chào. Lúc trước hắn không có chút nào che giấu trên bầu trời phi hành. Một là bởi vì hoàng kim ma thú toàn diệt, không cần lo lắng bị đánh lén. Mà một cái khác mục đích đúng là để kiếm sĩ mau chóng phát hiện tung tích của hắn. Không kém, nhưng người bộ dáng có thể không tính là tốt. Trầm thấp trả lời, Brandon tựa hồ phi thường mỏi mệt. Trước đó chiến đấu chảy ra mồ hôi bây giờ ngưng kết thành băng tinh. Treo ở lông mày của hắn cùng cái cằm chỗ, để hình tượng của hắn trở nên có chút chật vật. Đây là chuyện đương nhiên. Trật tự song nhận không hề giống là Thiên Thanh Bảo Châu. Có chuyển đổi hỗn độn chi lực hồi phục người nắm giữ thể lực năng lực. Nó mặc dù sắc bén vô song, được xưng tụng là thế gian nhất lưu thần khí, nhưng lại không đánh được đánh lâu dài. Bất quá đơn thuần hình tượng, dù là Joshua có Thiên Thanh Bảo Châu tiến hành hồi phục, nhìn qua cũng so Brandon thê thảm hơn nhiều. Chí ít hoàng kim kiếm sĩ giáp trụ đầy đủ, trên thân cũng không có bao nhiêu vết thương, ngược lại là chiến sĩ nửa người trên áo giáp toàn nát, toàn thân cơ hồ xích lóa, vô số vụn vặt vết thương trải rộng toàn thân, lại càng không cần phải nói vai trái của hắn bộ còn thiếu một khối lớn huyết nhục xương cốt. Chỉ có một chút gân da liên tiếp cánh tay, nếu không có mấy tháng tu dưỡng lời nói, hoàn toàn không có khả năng khôi phục toàn thịnh sức chiến đấu. Ngăn lại đối phương nghĩ muốn tiếp tục cảm khái cử động. Joshua lắc đầu, biểu thị thời gian không nhiều. Hắn nghiêng đầu ra hiệu, để Brandon nhìn về phía kia đen nhánh cột sáng dưới đáy. Thời không môn công chính đang chậm rãi chuyển đưa tới quái vật khổng lồ. To lớn cánh xương đã chuyển đưa tới một nửa, mà sâu trời cự giác lóe ra màu xanh trắng lôi đình quang huy. Nó đầu mắt kép bên trong lưu chuyển lấy tia sáng kỳ dị, như là mắt ma đồng dạng phân mắt kết cấu để cho người ta không chút nghi ngờ trong đó sẽ bắn ra trí mạng phép thuật xạ tuyến. Cái này thấy rõ trong nháy mắt kia, hoàng kim kiếm sĩ lập tức lâm vào trong lúc khiếp sợ. Bất quá Brandon dù sao cũng là một tên kiến thức rộng rãi người trông coi hỗn độn. Hắn tại nhiều năm mạo hiểm cùng lịch luyện bên trong, không chỉ một lần nhìn thấy qua loại này như núi lớn to lớn ma vật. Cho nên tại ngắn ngủi rung động về sau, Brandon lập tức liền khôi phục lại, lập tức bắt đầu phân tích thực lực của đối phương. Cũng không lâu lắm, vị này hoàng kim kiếm sĩ liền cau mày, lập cho ra một cái kết luận. Quái vật này muốn là truyền tống thành công, chúng ta tuyệt không thủ thắng cơ hội. Đây là khẳng định, hồn chi cực ý hoang thần, cho dù là người ta cộng lại cũng không đủ nó một móng vuốt. Nhìn chăm chú lên thời không môn dưới đáy, Joshua xì cười một tiếng. Hắn giơ lên trong tay thần cơ, chỉ hướng cột sáng phương hướng. Y theo ta tính ra, gia hỏa này đại khái còn có 8 phút liền có thể thoát khỏi thời không truyền tống trói buộc. Sử dụng một chút ma pháp công kích chúng ta, mà trong vòng 12 phút liền có thể hoàn toàn truyền tống thành công, tự do tại chúng ta thế giới này hành động. Sau đó, nó liền sẽ hủy diệt hết thảy chung quanh, đem toàn bộ Bắc Địa, nhất là Moldova quấy cái long trời lở đất. Chiến sĩ quay đầu, nhìn thẳng đã cắn chặt răng, khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo hoàng kim kiếm sĩ. Nghiêm túc nói, hiện nay duy nhất có thể ngăn cản quái vật này phương pháp, chính là đem thời không môn phá hư. Tại nó truyền tống trước khi đến, đem nó đá về nhà. Nghe thấy câu nói này, Brandon không khỏi khẽ giật mình. Hủy diệt thời không môn, chuyện đương nhiên, hắn lại tới đây vốn chính là vì phá hư cái này đáng chết đồ chơi. Nhưng vấn đề trọng yếu nhất là, đến tột cùng như thế nào mới có thể phá hư cái này khổng lồ thông đạo truyền tống. Phải biết, bọn hắn hiện nay ngay cả tới gần nơi này thời không thông đạo đều làm không được a. Tại Brandon ma nhãn nhìn chăm chú, có thể rõ ràng trông thấy từng đợt mãnh liệt hỗn độn thủy triều ma lực từ kia như núi non giống. Như khổng lồ cự hình hoang thần trên thân vọt tới. Cái này bàng bạc vô cùng lực lượng hóa thành sức đầy. Thổi bay hết thảy ý đồ tới gần nó tồn tại, cho dù là làm đồng loại cỡ nhỏ hoang thần cũng là như thế. Lại càng không cần phải nói hắn cùng do xua loại này kế thừa trật tự chi lực người trông coi hỗn độn. Trên thực tế, tại chiến sĩ đến trước, Brandon cũng thử qua tiếp cận không môn. Hắn thậm chí kích phát ra trật tự song nhận lực lượng. Tại song đao cùng trên thân thể giấy lên màu trắng thánh khiết quang hoa. Có thể coi là như thế, hắn cũng không có cách nào kiên trì quá lâu. Cũng bởi vì kiệt lực mà bị thổi bay. Nếu trước khi nói, thực lực của ta vẫn còn toàn thịnh, hẳn là có thể phá vỡ cái này thủy triều ma lực trở ngại. Tiến đến thời không môn chung quanh tiến hành phá hư hành động. Lắc đầu, Brandon thở dài một tiếng. Nhưng bây giờ thân thể của ta mỏi mệt không chịu nổi. Đấu khí trong cơ thể từ lâu gần như khô kiệt. Cho dù là thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn, cũng không có cách nào khôi phục 100% sức chiến đấu. Nói đến đây, Hoàng Kim kiếm sĩ biểu lộ không khỏi có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ tại chiến đấu lâu như thế về sau, vẫn là không khỏi làm cho đến thất bại kết cục sao? Hoàn toàn chính xác, nếu không có cái này cực ý hoang thần, dù là có hàng vạn con phổ thông ma vật vây công, cũng bất quá là khó giải quyết mà thôi. Căn bản không có cách nào ngăn cản ngươi ta liên thủ phá hư thông đạo truyền tống. Joshua cũng không hề để ý bản thân chiến hữu biểu lộ. Cặp mắt của hắn một mực nhìn lấy không phương xa cái kia hỗn độn thời không môn. Đại não liều mạng vận chuyển, lấy kinh nghiệm phong phú phân tích ma lực của nó tiết điểm chỗ. Cũng từng tái xác định vị trí của bọn nó. Nhưng đã trước mắt là tình trạng như vậy, xem ra cũng chỉ có cái này một cái phương pháp. Ngừng nói, đã phân tích hoàn tất, chiến sĩ quay đầu đối bên cạnh kiếm sĩ. Từng chữ nói ra, rõ ràng nói, Brandon, sử dụng ngươi mạnh nhất một chiêu kia, phá vỡ cái này thủy triều ma lực, mà ta lại thừa cơ hội này tiến đến phá hư những cái kia tiết điểm. Mạnh nhất, một chiêu. Theo bản năng thuận Joshua lời nói lặp lại một lần, Brandon mặt mũi tràn đầy mờ mịt nháy nháy mắt. Hắn bản năng cầm bên hông song nhận, ngươi nói là ta ma nhãn. Hoàn toàn chính xác, ta có thể trông thấy thời không môn phụ cận sơ hở. Thế nhưng là ngươi ta căn bản liền không có cách nào tới gần. Lần này đến phiên Joshua mê mang nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi làm sao lại không biết mình nổi danh nhất, cường đại nhất kỹ năng kia? Nghĩ tới đây, chiến sĩ bỗng nhiên phản ứng lại, đúng vậy a, hiện nay vẫn là sao băng năm 831. Hắn trong trí nhớ cái kia quét ngang vực sâu, đánh giết ác ma lĩnh chủ truyền kỳ cường giả, bây giờ chẳng qua là một cái hoàng kim cấp kiếm sĩ. Đừng nói là truyền kỳ, thì ngay cả cực ý vách tường đều không có đụng phải. Căn bản cũng không phải là kiếp trước cái kia lấy phá diệt làm hiệu đế quốc hộ quốc kiếm thánh. Chân chính Brandon chính mỏi mệt không chịu nổi trôi nổi tại bên cạnh mình. Mà ở kiếp trước chiến đoàn truyền kỳ cường giả tư liệu ghi chép bên trong, những cái kia đủ để hủy thiên diệt địa kỹ năng, hắn nói không chừng căn bản còn không có tiếp xúc, học qua. Như thế có chút xấu hổ, Joshua nghĩ như vậy đến, bất quá, khóe miệng của hắn lại có chút nhếch lên, chiến sĩ nhìn qua một điểm không vì loại tình huống này lo lắng. Ngược lại là nở nụ cười, thật đúng là xảo a. Ở kiếp trước chiến đoàn tư liệu ghi chép, Brandon để chém giết tham ăn ma vương, bị toàn bộ thế giới truyền tụng một chiêu kia, vừa vặn cũng không phải là cái gì kiếm kỹ. Thật không nghĩ tới, bản thân cảm giác tiên tri lại là dùng ở cái địa phương này. Brandon, ngươi tin tưởng ta sao? George đột nhiên đối bên cạnh thân hoàng kim kiếm sĩ mở miệng dò hỏi. Hắn nhìn thẳng đối phương hai mắt, ngữ khí nghiêm túc vô cùng. Đương nhiên, người nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng đến đây viện trợ Verdani. Cũng không chút do dự diệt trừ hỗn độn, ta đương nhiên tin tưởng vô điều kiện ngươi. Brandon lập tức sảng khoái hồi phục. Dạng này liền tốt, nhẹ gật đầu, mặc kệ hoàng kim kiếm sĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Joshua xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong tay đối phương nắm chặt trật tự song nhận. Trật thiết chi phong, tự liệt chi nhận, hai thanh giản dị tự nhiên, lại vô cùng cường đại thánh hiền vũ khí bên trên chính nở rộ màu trắng quang huy. Tại thời không môn phụ cận cái này tràn đầy hỗn độn ma lực địa phương, bọn chúng vọt động không ngừng, tựa hồ muốn đem hết thảy chung quanh triệt để tịnh hóa. Đến, Brandon, đợi lát nữa ta đọc một câu, ngươi liền lặp lại một câu. Dứt lời, không có cho đối phương thời gian phản ứng, chiến sĩ lập tức mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Hắn phát âm ngay từ đầu còn có chút không lưu loát, bất quá lập tức liền trôi chảy lên, vô cùng phức tạp thang âm mang theo thế giới khai sáng mới bắt đầu viễn cổ khí tức. Từ ngữ phun ra lập tức, liền đem khí quyển chấn động, ma lực ngưng trệ, lửa đốt hồn phách, thân là củi, lửa đốt hồn phách, thân là củi, không chút do dự mở miệng bắt trước. Ngay từ đầu đồng dạng có chút không lưu loát, nhưng hoàng kim cấp kiếm sĩ đối tự thân năng lực khống chế, để Brandon hoàn mỹ thuật lại ra do xua đọc lên ngôn ngữ kỳ lạ. Hắn một bên thuật lại, trong lòng một bên nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này phát âm, chẳng lẽ, không sai, đây là truyền thuyết tại quang diệu kỷ nguyên bên trong, thánh hiền cùng hắn các thánh đồ giao lưu sử dụng ngôn ngữ. Joshua hắn không phải mới vừa vặn kế thừa người trông coi hỗn độn, ngay cả gia tộc mình bí mật cũng không biết sao. Hắn làm sao hiểu loại này từ di tích viễn cổ bên trong khám phá ra, có thể trực tiếp cùng ma lực cùng thế giới giao lưu. Thì ngay cả đế đô hoàng gia pháp sư hiệp hội đều còn tại phân tích thượng cổ ngôn ngữ. Mặc kệ trong lòng làm sao chấn kinh, lại dâng lên bao nhiêu ý nghĩ, Brandon nhưng vẫn là hoàn mỹ thuật lại lấy do xua miệng nói ra mỗi một câu. Vô luận như thế nào, cái chiến sĩ này cũng sẽ không là địch nhân của hắn. Mà lại đã mình nói tin tưởng hắn, như vậy thì khẳng định sẽ tin tưởng đến một khắc cuối cùng. Tinh diệu chi huy, chí thánh chi lực, tinh diệu chi huy, chí thánh chi lực, đọc tới đây thời điểm, Joshua đã ngậm miệng không nói chuyện, mà Brandon lại cầm chặt ở trong tay trật tự song nhận. Sáng tỏ vô cùng, lại không chút nào chướng mắt, còn như tinh thần đồng dạng quang mang ở trong tay của hắn trên lưỡi kiếm lưu truyền. Hoàng kim kiếm sĩ trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thứ. Đến từ viễn cổ thánh hiền lực lượng thông qua câu này câu thánh ngôn quán chú đến trên người hắn. Để hắn nói tiếp, trật tự quang mang nương theo lấy bảo khởi thánh lam, thổi lên phảng phất là vạn vạn người đồng thời gieo hò phong thanh. Bởi vì trong tay thánh vật lực lượng gia trì, khôi phục toàn trạng thái Brandon đem trong tay song đao giơ lên. Uyển như tinh vân lưu chuyển đồng dạng quang mang thuận đao kiếm mũi nhọn lan tràn, mở rộng, cho đến uyển như núi non đồng dạng, chật làm quang. Tự làm mang, cho ta, phá, gầm thét vang lên, huy hoàng thánh quang tăng vọt, nương theo lấy một tiếng rất nhỏ, tựa như pha lê vỡ vụn đồng dạng giòn vang chưa từng biết nơi nào truyền đến. Thiên địa bên trong thổi lên tịnh hóa gió, đem đục ngầu thiên địa còn tại thanh tịnh, mà cùng lúc đó, sao trời đồng dạng to lớn quang nhận mang theo thánh khiết nhất trật tự thần quang. Hướng phía kia chính phóng thích ra mãnh liệt hỗn độn thủy triều đen nhánh cột sáng. Chém thẳng tới, thánh di diệu chi chi thánh chi huy. Lốp bốp, ngay tại lúc này. tại Brandon giải phóng trong tay thánh khí tên thật, lấy chí thánh chi huy phá vỡ hỗn độn thủy triều cùng cột sáng về sau. Joshua lập tức liền bộc phát toàn lực hướng phía trước phóng đi. Sát ý ba đừng như mực đồng dạng tại hắn quanh thân vờn quanh. Để chiến sĩ trong nháy mắt đã đột phá vận tốc âm thanh. Đi vào cột sáng dưới đáy, kia phóng thích ra đục ngầu vô cùng quang mang hỗn độn thời không môn chung quanh. Màu bạc trắng thần cơ bên trên lưu động đủ để nuốt hết thảy sát ý. Tại vần quanh Joshua toàn thân đen nhánh ba động bên trong. Chỉ có đầu hai cái điểm đỏ lóe ra quang mang. Đem thể nội cuối cùng một tia lực lượng ép khô chiến sĩ bạo phát ra trước nay chưa từng có cấp tốc. Hắn tựa như tia chớp liên tiếp không ngừng phá hư bản thân trước đó quan sát xác định qua ma lực. Tiết điểm, tốc độ mau lẹ vô cùng. Có to lớn cánh xương cùng độc giác. Quanh thân chớp động màu xanh trắng lôi đình cực ý hoang thần đã truyền tống một nửa. Nó nhìn xem đỉnh đầu của mình. Bổ ra nó thủy triều ma lực sao trời cự nhận. Còn có ngay tại cấp tốc di động phá hư thời không môn tiết điểm bóng người màu đen. Phẫn nộ mở ra miệng lớn. Tựa hồ muốn gầm thét lên tiếng. Có thể do xua như thế nào lại quản nó ý nghĩ. Hắn một tay đem đại kiếm giơ lên. Sau đó hướng phía bên cạnh thân thời không môn một cái khác tiết điểm. Hung hăng chém xuống. Lập tức kia vô hình ma lực hội tụ chi địa liền bị chiến sĩ sát ý ba động đảo loạn. Sau đó tán loạn biến mất. Ngươi cái tên này, muốn ra, không có cửa đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.